Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, Đan Dương Tử Truyền Thừa. Thiên Lôi, nhìn thấy Diệp Dương công kích thủ đoạn, đám này thiên thần không khỏi cười lạnh thành tiếng. Đối người bình thường tới nói, Thiên Lôi là 10 phần kinh khủng. Dù sao, Thiên Lôi mang theo thiên uy, đối tất cả sinh linh cũng có chấn nhiếp tác dụng. Một khi bị chấn nhiếp, tự nhiên, ở khí thế bên trên, ở lực lượng đều không cách nào đi đến trạng thái đỉnh phong. Lại tăng thêm Thiên Lôi cái kia cực kỳ khủng bố lực sát thương. Người bình thường đều là nhìn thấy Thiên Lôi mà biến sắc. Nhưng là, ở đây những cái này thiên thần cùng đều là lôi thuộc tính thần hồn. Đồng dạng tới nói, phổ thông thiên lôi đối bọn họ lực chấn nhiếp tương đối có hạn. Đồng dạng thiên lôi đối bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì uy hiếp. Bởi vậy, khi nhìn thấy Diệp Dương thế mà lợi dụng thiên lôi làm công kích thủ đoạn thời điểm, đám này thiên thần đều không khỏi cười lạnh liên tục. Căn bản là không coi là chuyện to tát gì. Mà Diệp Dương thì chỉ là mỉm cười. Cái kia tiếu dung có vẻ hơi quỷ dị. Oanh, oanh, oanh. Liền ở lúc này, từng đạo thiên lôi cũng đã toàn bộ đánh vào những cái kia không thèm để ý chút nào thiên thần trên đầu. A, tức khắc, một tiếng hét thảm từ trong đó một cái thiên thần trong miệng truyền ra. 10 phần thảm liệt. Cùng lúc đó, người này trên người sinh mệnh lực cấp tốc hạ thấp, mà hắn cả người càng là trực tiếp rơi xuống ở đan dương tử thần hồn trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, sinh mệnh khí tức cấp tốc rơi xuống. Vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, người này liền đã đình chỉ tiếp tục run rẩy, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên, người này đã chết, bị Diệp Dương một đạo thiên lôi bắn cho chết. Nhìn thấy, cái khác mấy cái thiên thần cùng đều giật nảy cả mình. Nguyên một đám liền muốn tránh né mau tới. Chỉ là, Diệp Dương thiên lôi cũng đã toàn bộ đánh vào bọn họ trên người. Bọn họ như thế nào tránh né? Cũng chính là lúc này, bọn họ kinh hãi phát hiện, Diệp Dương những cái này thiên lôi ở đánh vào bọn họ trên người sau đó. Đối bọn họ nhục thân cũng không có bất luận cái gì tổn thương, mà là thẳng đến bọn họ thần hồn mà đi. Đây không phải thiên lôi, đây là thần hồn chi lực a. Một cái thiên thần chấn kinh hét lớn. Phốc, cũng chính là tại hắn hét lớn một tiếng đồng thời, Diệp Dương thần hồn chi lực cũng đã phách chạm tại hắn thần hồn phía trên. Người này thần hồn mặc dù là lôi thuộc tính, nhưng có thể nào ngăn cản Diệp Dương ngày đó lôi cấp bậc thần hồn chi lực công kích? Dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Dương thần hồn chi lực phá hủy. Thiên thần vẫn lạc, cái thứ hai thiên thần bỏ mình. Phốc, phốc, phốc, cơ hồ cùng một thời gian, phụ cận mấy cái thiên thần thần hồn nhao nhao bị phá hủy. Chết oan chết uổng, vừa mới tiếp xúc, đã có hơn nửa thiên thần đánh chết đi. Mà hơn tiếp theo vài thiên thần mặc dù tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng vẫn là bị oanh kích thất khiếu đổ máu. Thần hồn chấn động, thần hồn trọng thương, cấp tốc sau lui ra. Người thần hồn chi lực, làm sao như thế cường đại? Nguyên một đám thiên thần đều là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Nguyên một đám đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Dương thần hồn chi lực quá mạnh, xa xa cao hơn bọn họ, thậm chí còn so bọn họ dự kiến bên ngoài. Nếu như bọn họ sớm biết rõ Diệp Dương thần hồn chi lực kinh khủng như vậy, bọn họ căn bản liền sẽ không cùng Diệp Dương phát sinh xung đột. Đây quả thực liền là tự tìm cái chết a. Diệp Dương mỉm cười, ta thần hồn chi lực tại sao lớn như vậy? Không phải ta thần hồn chi lực cường đại, mà là các ngươi thần hồn quá yếu. Các ngươi mặc dù là lôi thuộc tính thần hồn, nhưng đều chỉ là phổ thông thần hồn thôi. Cùng ta thiên lôi so ra, có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Diệp Dương cười to, lại là cũng không có khinh bỉ. Hắn đều lười nhác xem thường những cái này thiên thần. Ở thần hồn phương diện, Diệp Dương siêu việt bọn họ rất nhiều rất nhiều. Một cái thượng vị giả, không cần khinh bỉ một cái hạ vị người đây. Nghe vậy, đông đảo thiên thần sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Chính như Diệp Dương nói, bọn họ thần hồn mặc dù đều là lôi thuộc tính, nhưng đều chỉ là phổ thông lôi điện thuộc tính mà thôi. Cùng thiên lôi chênh lệch quá lớn. Bất quá, cùng phổ thông thần hồn so sánh, bọn họ thần hồn vẫn là cực kỳ cường đại. Các ngươi, tự sát a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đi qua vừa mới tiểu thí nghiêu đao, Diệp Dương cũng đã biết rõ những người này thực lực. Đối với hắn không có bất luận cái gì uy hiếp. Trên thực tế, những cái này người không phải thiên thần sao? Mặc dù thần hồn không bằng Diệp Dương, nhưng tu vi, chiến lực cũng so Diệp Dương mạnh a. Bọn họ tại sao không trực tiếp vận dụng thần thông đem Diệp Dương trấn sát đi? Đám này thiên thần tự nhiên sẽ không quên bản thân sở trường. Ưu thế, chỉ là, bọn họ hiện tại nhưng là đang đan dương tử thần hồn bên trong. Bọn họ tuyệt đại bộ phận tu vi, lực lượng các loại đều dùng đến chống cự nơi này không chỗ không ở thiên lôi. Chỗ nào còn có dư thừa lực lượng đi đánh giết Diệp Dương. Bởi vậy, bọn họ duy nhất có thể vận dụng liền là thần hồn chi lực. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn họ đều tưởng rằng Diệp Dương chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh. Cho nên trực tiếp nhô ra đại thủ, muốn một quyền chém giết Diệp Dương. Lúc đó, bọn họ đều cảm thấy, dù là chỉ còn lại 1% không đến lực lượng cũng có thể tùy tiện bóp nát Diệp Dương. Nhưng, không như mong muốn, tự sát, đám này thiên thần sắc mặt đều âm trầm không thôi. Muốn bọn họ tự sát, đây là không có khả năng. Đi, một cái thiên thần quát khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Bọn họ không có khả năng tự sát, mà tiếp tục lưu ở nơi này mà nói, cũng không phải Diệp Dương đối thủ. Bởi vậy, chỉ có thể từ bỏ đan dương tử thần hồn mà bảo trụ tính mạng mình. Dù sao, tính mệnh mới là trọng yếu nhất, đều cho ta lưu lại đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn sẽ không cho phép những cái này thiên thần rời đi nơi này. Một khi rời đi, cái kia chẳng phải là bại lộ hắn thực lực. Thế là, Diệp Dương lần thứ hai phát động công kích, thần hồn công kích, đám này thiên thần dọa đến sắc mặt trắng bệch không thôi. Nguyên một đám bộc phát ra toàn lực, muốn thoát đi đan dương tử thần hồn. Chỉ là, ầm ầm, đan dương tử thần hồn không gian bên trong những cái kia nhằng nhịt khắp nơi thiên lôi lại là đột nhiên bạo động lên, giống như là bị người thao túng đồng dạng, giống như là mưa to gió lớn. Hoặc như là kinh đào hải lãng đồng dạng khóa được mấy cái kia thiên thần. Liền điên cuồng oanh kích mà đi. Người có thể điều khiển nơi này thiên lôi. Chẳng lẽ, người cũng đã chiếm được đan dương tử truyền thừa. Một cái thiên thần chấn kinh hét lớn một tiếng. Lập tức liền đã bị vô tận thiên lôi bao phủ lại. Sau một khắc, làm thiên lôi thối lui. Người này dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, người này đã bị vô tận thiên lôi. Cũng chính là đan dương tử thần hồn chi lực rào sát chết. Tiếp theo, cái khác thiên thần nhóm cùng không cách nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều là đan dương tử thần hồn chi lực đánh chết. Đan dương tử truyền thừa. Diệp Dương hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn liền đan dương tử truyền thừa đều không có gặp qua. Căn bản không có khả năng cũng đã chiếm được đan dương tử truyền thừa. Nhưng hắn tại sao có thể trưởng khống đan dương tử thần hồn chi lực? Đan dương tử chết đi thời gian quá dài. Hắn thần hồn chi lực cũng đã biến thành không chủ trạng thái. Mà Diệp Dương tự thân trưởng khống so thiên lôi còn muốn cao cấp chân lôi. Hắn liền chân lôi đều có thể trưởng khống. Huống chi là thiên lôi đây. Cho nên, hắn dễ như trở bàn tay liền trưởng khống đan dương tử thần hồn chi lực. Mà hắn cũng là lợi dụng đan dương tử thần hồn chi lực đem cái kia vài ngày lôi đánh chết đi. Tất nhiên Diệp Dương có thể trưởng khống đan dương tử thần hồn chi lực. Như vậy, hắn có thể trưởng khống cái khác thần linh lôi thuộc tính thần hồn chi lực sao? Đây là không được. Diệp Dương có thể trưởng khống kẻ khác thần hồn chi lực căn bản ngay ở đối phương thần hồn chi. Lực hiện ra trạng thái vô chủ. Đương nhiên. Đây là chỉ so tài một chút so sánh cường hoành thần hồn chi lực. Nếu là một chút so Diệp Dương còn muốn nhỏ yếu thần hồn chi lực. Diệp Dương có thể tùy tiện đem hắn trưởng khống. Nhưng có cái gì sử dụng đây? Cơ bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này, đan dương tử thần hồn không gian bên trong liền chỉ còn lại Diệp Dương một người. Diệp Dương đi tới Đan Dương Tử Thần Hồn vị trí. Bất quá, Đan Dương Tử Thần Hồn cũng sớm đã tiêu diệt. Nguyên địa cũng không có bất luận cái gì thần hồn. Có chỉ là một bản lôi điện lấp lóe thư tịch. Không sai, liền là một bản thư tịch. Đây chính là Đan Dương Tử truyền thừa a. Chân Lôi, khi nhìn thấy cái kia thư tịch quanh vòng quanh lôi điện thời điểm, Diệp Dương không khỏi lên tiếng kinh hô. Trách không được lúc trước những này thiên thần chỉ là xa xa quay quanh ở chỗ này. Chỉ là lẫn nhau rằng co, lại không dám động thủ trực tiếp lấy Đan Dương Tử thần hồn. Nguyên lai, cái này toàn quyển sách tịch đều bị Chân Lôi cho oanh vòng quanh. Gói lại, Đan Dương Tử ngày đó lôi cấp bậc thần hồn chi lực. Những này thiên thần còn khó có thể ngăn cản. Huống chi là Chân Lôi đây. Vừa chạm vào hẳn phải chết. Đan Dương Tử lựa chọn truyền thừa y bát điều kiện quá mức hà khắc rồi. Diệp Dương cũng không có. Trước tiên đem cái kia quyển sách cho lấy tới trong tay. Mà là phát ra một tiếng cảm thán. Đan Dương tuyệt cảnh, cao nhất chỉ có thể cho phép thiên thần cảnh giới cường giả tiến vào. Nhưng hắn truyền thừa cũng là bị tầng tầng Chân Lôi bao khỏa. Quanh quần, thiên thần hoặc là thiên thần phía dưới cảnh giới. Đồng thời trưởng khống Chân Lôi. Hai cái này điều kiện đặt ở một khối, phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, cơ hồ là không thể nào có người như vậy tồn tại. Cái này cũng là vì sao Đan Dương Tử chết đi nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới truyền thừa giả duyên cớ. Cái này rõ ràng chính là vì ta mà lượng thân tạo nhiều. Diệp Dương cười hắc hắc, toàn bộ thần giới có thể thỏa mãn Đan Dương Tử lựa chọn truyền thừa giả điều kiện liền chỉ có Diệp Dương một người. Đây không phải Diệp Dương tự đại, mà là tự tin. Dù sao, thần giới, cảnh giới không cao đối thiên thần cảnh giới tuyệt thế yêu nghiệt cũng không ít. Nhưng những cái này yêu nghiệt bên trong, lại có ai trưởng khống Chân Lôi đây? Duy chỉ có Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương cảm thấy Đan Dương Tử truyền thừa chính là vì hắn mà lượng thân tạo nhiều. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Dương lại không khỏi nhớ tới lúc trước thần Sâm nói câu nói kia. Còn có cái kia quỷ dị tiếu dung. Chẳng lẽ, Đan Dương Tử truyền thừa quả nhiên là vì bản thân mà lượng thân tạo nhiều. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, hắn muốn vẫn là không muốn. Dù sao, cái này có thể là một cái âm mưu. Không cần thì phí. Ngã mệnh do ngã bất do thiên. Mệnh ta không do trời. Diệp Dương rất nhanh liền làm ra quyết định. Đan Dương Tử truyền thừa tương đối cao cấp. Khác vô số cấp bậc cao thần linh đều sẽ đỏ mắt. Nếu như Diệp Dương không muốn, vậy liền thực sự là phí của trời. Về phần có hay không âm mưu, Diệp Dương căn bản không thèm để ý. Hắn vận mệnh, chính mình trưởng khống, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ làm liên quan hắn vận mệnh. Hắn cần nhờ bản thân hai tay đánh ra một phiến thiên địa. Thế là Diệp Dương liền lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới cái kia lơ lửng ở giữa không trung, bị một tầng tầng Chân Lôi quanh quần, bao vây lấy cổ lão thư tịch. Oanh, Diệp Dương đại thủ không có nhận bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đã bắt ở thư tịch phía trên. Cũng chính là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-vi-o-di-gạch-nối-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.